Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 16, Boss Siết đến thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm ở rừng đông nửa này không thấy con nai nào, bàng thống chuyển sang khu rừng phía tây Lạc Gia thôn, cũng là quái cấp 1 cấp 3 nhưng bàng thống trông thấy rất nhiều loại hình quái mới lạ tỉ như TT, hồ điệp. Cuối cùng đến gần giữa trưa, bàng thống mới tìm được khu vực quái nai vàng. Đây là một khu vực rộng hơn 500 mét, cây cỏ thoáng mát. Nai vàng hình thể thon thả, cùng cấp với hươu sao ở rừng phía đông. Cấp 5, CMN nhiệm vụ từ quái cấp 1 nhảy lên nhiệm vụ quái cấp 5. Cái này ép người chơi quá đáng. Bàng thống chề môi, còn may hắn cấp 8. Dăm ba con nai không làm khó được hắn. Nai vàng, cấp 5, HP, 6000, công kích 170, 180. Nói rõ, nai là con cháu của thần rừng hươu Samber, phi thường có linh tính. Dis thuộc tính con nai tơ này còn mạnh gấp mấy lần của sói rừng, kiến nghị, lỗi hệ thống. Bàng thống mở to mắt hô, hắn nhớ rất rõ sói rừng cấp 10 HP chỉ có 1100 nha, công kích thì từ 50 đến 70 điểm mà thôi. Nghe bàng thống kiến nghị, hệ thống lập tức đáp ngay. Sói rừng là loại quái quần công, phạm vi cừu hận lên đến 30 cá thể, tăng thêm công kích khó đoán cho nên thuộc tính sẽ yếu hơn nai vàng. Quái đơn thể đơn công, à ra vậy, bàng thống hiểu rõ, được rồi, chỉ thắc mắc mà thôi, hắn dự định làm xong nhiệm vụ này sẽ đi tìm bãi quái cấp 10 để phát kinh nghiệm. Dù sao cấp 8 muốn lên cấp 10 chắc phải bỏ cả tháng hoặc 2 tháng thời gian chứ không ít đâu. Trang bị phụ kiện lên người, bàng thống một thân trang bị uy vũ, tay cầm chi tù trọng kiếm lao vào bầy nai. Ha, như một chiến binh thực thụ, bàng thống gầm vang, một kiếm trọng trọng điệp điệp giáng xuống con nai trước mặt. 685, tuy công kích của bàng thống cao hơn 700 điểm nhưng điểm phòng thủ của nai vàng đã cản lại phần nào. Tiếp đến, nai vàng tung cước đạp lại bàng thống. Một con số khuyến mại nổi lên để cho bàng thống khóe miệng kéo lên nụ cười tà. Xin lỗi, 1100 điểm phòng ngự, anh mày đang là xe tăng hạng nặng. Trang bị lam và cấp 8, cấp 5 căn bản là mây khói không đáng nhắc đến. Đánh một con thì còn gì phong phạm cao thủ, xem lão tử chấp 5. Chứng kiến sát thương từ con nai gây ra cho mình, bàng thống hùng hổ lao vào những con nai gần đó, phang cho mỗi con một kiếm để thu hút cừu hận. Tiếp đến ở bãi quái nai vàng, bàng thống tả xung hữu đột uy vũ ngút trời. Bất quá nai vàng 6000 HP tốc độ di chuyển lại phi thường nhanh, muốn giết cũng hơi lâu. Khoảng 15, sau đó, 701, một sát thương nhảy lên, con nai vàng cuối cùng cũng ngã xuống, bàng thống thu được 600 điểm kinh nghiệm. Từ sau khi học được thải tạp thuật, bàng thống phát hiện xác của những con quái đã chết sẽ lâu biến mất hơn. Hắn vui vẻ dùng thải tạp thuật vào con nai vừa mới hạ. Sau một hơi thở thời gian, hệ thống vang lên, tình, ngươi nhận được thịt nai vàng X1 thải tạp thuật độ thông thạo. 1. Thịt nai vàng, công dụng nguyên liệu ngon cho các món ăn. Không phải ra sao, bàng thống lắc đầu ngao ngán, xem ra hắn đã khinh thường cái độ khó chơi của lục địa Violet rồi. Nếu đổi lại là người chơi khác, 5 người tổ đội vất vả giết được một con nai thu được không phải là vật phẩm nhiệm vụ thì có bao nhiêu phiền muộn a, đơn giản quá khổ cực. Cuối cùng, 5 cái xác nai bàng thống không thu được miếng da nào. Đành phải xách kiếm đi liệp sát tiếp, càng đánh bàng thống càng thấy buồn phiền, 600 điểm kinh nghiệm cho một con nai, cho dù giết 10 ngày 1000 con nai cũng nhích lên không được 25. Thành kinh nghiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bàng thống buộc phải hoàn thành nhiệm vụ để nhận các nhiệm vụ tiếp theo, tuy không phải nhiệm vụ chính tuyến nhưng ít nhất sẽ được kỹ năng sống và nhiệm vụ rời thôn. Làm sao giết nai vàng từ trưa đến chiều trạng vạng, làm mới đến 2 lần mà chỉ thu được có 2 miếng da. Thịt nai lại đột phá đến 1 tấn, bàng thống vứt bỏ thành một núi, chờ hệ thống tự tiêu hủy. Những chú nai vàng ngơ ngác đạp nát lá vàng khô không ngừng vờn quanh bàng thống như thể đang trêu tức hắn. Đi dầm, lão tử lột da tụi mày. Bàng thống cay cú gầm thét tại khu vực bãi quái nai vàng. Chi tù trọng kiếm lần nữa ánh đỏ huy động. Trong khi bàng thống quằn quại tại khu quái nai vàng cách thật xa Lạc Gia thôn. Chúng người chơi giết gà tại cửa thôn đang hoan hỉ ngồi chờ bãi quái gà làm mới. Bằng kế hoạch tác chiến của ông chú Gia Cát Ngự Ngã, quần hùng hôm nay không ai chết cả, người cao nhất càng là thu được cấp 1. 13. Kinh nghiệm, các vị, lại là ông chú ấy, Gia Cát Ngự Ngã đứng trên hòn đá cao lên tiếng, lập tức thu hút ánh mắt của quần hùng. Gia Cát Ngự Ngã nói. Chuyện cũng không có gì quan trọng, chỉ là đợt quái này là mới vừa vặn hoàng hôn sắp tắt, chúng ta vẫn theo cách cũ mà chiến nhưng phải liều mạng gây nhiều sát thương hơn. Tránh cho trời sập tối đúng lúc chúng ta sẽ bị giết ngược. Không thành vấn đề, Gia Cát tiên sinh vẫn là tính được sâu. Chúng người chơi hùa nhau đồng ý, 10 phút sau đó, thời điểm quái gà nòi làm mới, quần hùng sẵn sàng đứng vào vị trí, hai đại đội người chơi hùng hồn khí thế. Tuy nhiên, chờ mãi sao không thấy con gà nào xuất hiện để cho cả đám nhíu mày kinh nghi. Không lẽ đã triệt sản, hẳn là một ngày chỉ được làm mới đúng 5 lần đi. Các câu nghi vấn xào xào phát ra. Đúng ngay lúc đó, o o o o o o, một tiếng gà gáy đinh tai nhức óc hư không vang lên, chấn cho đám người chơi giật mình hoảng hốt. Dồn dập nhìn về phía khu vực bãi quái gà nói, chỉ thấy lúc này quả nhiên làm mới, nhưng làm mới chỉ có một con gà duy nhất, con gà này cao đến tận 3 mét, dáng người uy nghiêm bệ vệ, lông mao thần tuấn uy vũ, hai cái cựa dưới chân tựa như hai thanh đao sắt bén. Quanh thân con gà khổng lồ này còn không ngừng tản ra quang mang màu vàng đẹp mắt. Vừa nhìn liền đoán được đây rõ ràng là một con boss mạnh mẽ. Chúng người chơi nhất thời hoảng sợ lùi về sau. Đáng lẽ gặp boss nên vui sướng, nhưng khi tận mắt chứng kiến sự cường hãn của lũ dã quái trên lục địa Violet thì đối với boss quần hùng chỉ biết run sợ, ý tưởng săn boss tạm thời không có. Quả nhiên, một giây sau đó thanh âm hệ thống vang vọng bên tai mỗi người chơi, ngay cả bàng thống và những người chơi VIP đang pháp ở những bãi quái khác cũng nghe được. Tất cả người chơi lạc gia thôn số 7243 chú ý, vì thành công kích sát 5 đợt quái gà nòi lắm lông trong cùng một ngày mà không tổn hao người chơi nào. Boss dã ngoại, gà trống đầy lông đã phẫn nộ và xuất hiện công làng để báo thù cho gà tử gà tôn. Trong vòng 6 giờ nếu không thể hạ sát được boss dã ngoại, gà trống đầy lông, đẳng cấp của tất cả người chơi sẽ giảm một cấp và boss sẽ tiếp tục quay lại vào ngày mai. Nếu kích sát boss thành công, cả thôn đồng loạt thăng một cấp và boss sẽ không còn hiệu ứng công làng. Xong CMN rồi, vừa mới thấy ánh sáng hy vọng, thánh gà đầy lông lại đến, hai. Ta hoài nghi chúng ta ở trái đất có phải hay không ăn quá nhiều thịt gà. Hu hu, ta muốn lên cấp 2. Quái dã ngoại đã khó giết, làm sao có thể giết được boss đây ông trời ơi. Thiên lý ở đâu ra à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giết được ngày mai nó lại đến, cái này có thể 10 năm cũng lên cấp không nổi à, không khí tuyệt vọng trong nháy mắt bao trùm lạc gia thôn. Mới giết có mấy đợt gà, tổ sư gà liền bay ra đòi công đạo. Chúng người chơi khóc hết nước mắt. Gà đại ca, bọn em còn chưa thăng qua 50. Thành kinh nghiệm à, ông chú Gia Cát Ngự Ngã cũng triệt để câm lặng, sau đó thở dài một hơi bất lực. Vừa nhìn thấy thanh HP 60.000 của nó, Gia Cát đã không dám nhìn tiếp. Lúc này ở phương xa, bàng thống nhíu mày thu kiếm lại, phía trước 5 cái xác nai vàng nằm la liệt. Lại là boss, không giết thì bị tuột một cấp, này con mẹ nó mệt mình rồi. Bàng thống thở dài, bao nhiêu dự định ẩn danh giờ phải tính lại. Boss này hắn không thể không ra tay à, đối với boss hắn rất có bóng mờ trong lòng, chứng kiến 4 con boss ở bí cảnh cổ thụ, đến lúc này bàng thống vẫn còn cảm thấy hãi hùng nha. Thu thập xong 5 cái xác, được 5 cân thịt, bàng thống chỉ đành chắc lưỡi cho qua, sau đó xoay người chạy trở về lạc gia thôn. Đồng dạng cùng với hắn còn có gần 10 người chơi VIP từ các bãi quái cao cấp trong rừng đang cấp tốc hồi trở về thôn. Sắc Vi Lãnh Hồng và Tứ Diệp Cuồng Lang cũng ở trong đó. Cách chương.